không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, Tần Khanh mang theo Hoa Hoa chính thức vào ở Thượng Hoa chung cư. Bởi vì thứ bảy có thi đấu nguyên nhân, Tần Khanh chỉ có thể đem Hoa Hoa phó thác cấp An Kỳ tạm thời chăm sóc. Theo sau, chính mình độc thân đi trước Thiên Gia khách sạn đại sảnh phóng một mặt thật lớn màu đỏ. Biển quảng cáo, mặt trên viết chủ thần khiêu chiến 4 cái chữ to, đi theo là một cái bàn, đang ngồi 2 cái thanh niên nam tử. Tần Khanh đi qua đi, nhẹ giọng mở miệng, các ngươi hào, ta là 0657 hào Tần Khanh, xin hỏi nơi này là chủ thần khiêu chiến báo danh hội trường sao? Nghe được thanh âm, hai người ăn ý ngẩng đầu nhìn lại đây. Hôm nay Tần Khanh ăn mặc đơn giản màu lam quần jean cùng màu trắng áo hoodie. Nàng tóc dài chát khởi, lộ ra bóng loáng trắng nõn cái trán cùng tinh xảo gương mặt. Đang xem đến Tần Khanh gương mặt này khi, bọn họ đều sửng sốt một chút, tổng cảm thấy cái này muội tử có chút quen mắt a. Tần Khanh ở trong lòng mặc niệm mấy lần tên này. Hai người linh quang hiện ra. Cái này còn không phải là phía trước Weibo thượng nói cái kia nữ sinh sao? Như thế nào không hảo hảo đương minh tinh, hiện tại muốn lại đây tham gia thi đấu? Thỉnh ngài chờ một lát, liền tính trong lòng hoang mang. Bọn họ cũng không quên trên tay công tác, nhân viên công tác ngón tay ở trên bàn phím nhanh chóng gõ vài cái. Theo sau đem một chương bảng biểu giao cho Tần Khanh trên tay. Người ở chỗ này thêm thượng tên. Sau đó thượng 5 tầng đem cái này bảng biểu giao cho chiêu đãi viên, Tần Khanh tiếp nhận bút. Viết tên hay sau xoay người vào thang máy, đến 5 tầng. Liếc mắt một cái liền thấy được chủ thần khiêu chiến biển quảng cáo. Đồng thời Tần Khanh còn thấy được đứng ở biển quảng cáo trước. Nhìn thẳng vào nếu không thấy hút thuốc người nước Pháp, Tần Khanh híp híp mắt, mắt nhìn thẳng từ người nọ bên người xuyên qua. Đem báo danh đơn giao cho chiêu đãi viên ở tên thượng đóng dấu. Ngay sau đó đem một cái bảng số đưa qua, ngài là 30 hào, sau bếp ở tận cùng bên trong, hiện tại liền có thể bắt đầu chuẩn bị ngài thi đấu tác phẩm siêu, đứng ở Tần Khanh bên cạnh nước. Pháp nam nhân liếc Tần Khanh liếc mắt một cái, sau đem tàn thuốc bóp tát, ném tới rồi một bên thùng rác. Tần Khanh lấy hào thẻ bài trực tiếp đi sau bếp. Bởi vì là dự tuyển tái, cho nên màn ảnh tự nhiên sẽ không rơi xuống nơi này tới. Tuyển thủ làm tốt, giám khảo ăn xong cảm thấy hương vị không tồi liền có thể tiến đấu vòng loại. Ngay sau đó là đấu bán kết, vòng bán kết cùng trận chung kết. Trận chung kết cuộc đua ra 3 gã ưu tú tuyển thủ. Này 3 gã tuyển thủ sẽ đối kháng đến từ nước Pháp đầu bếp. Thắng lợi một phương sẽ vệ miện chu thần. Đạt được hậu đãi khen thường, đồng thời còn muốn đối mặt năm sau khiêu chiến, vì thi đấu. Khách sạn cố ý chỉnh đốn và cải cách một chút sau bếp. Sau bếp phi thường đại, sở cần nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là lượn lờ bay lên xương khói cùng đồ ăn xông vào mũi mùi hương. Nhìn đến có người tiến vào, đang ở bên trong nấu ăn tuyển thủ nhìn thoáng qua. Theo sau thu hồi tầm mắt tiếp tục vội vàng đỉnh đầu thượng công tác. Tần Khanh mang hào cao mũ, vây hào tạp dề, đi tới viết có 30 hào bệ bếp trước, chung quanh người đều ở hỏa thiêu hỏa liệu chuẩn bị. Tần Khanh cũng không sốt ruột, tới trước nàng đã tưởng hào làm cái gì, đó chính là đậu hủ ma bà. Đậu hủ ma bà là từ xuyên truyền thống mỹ sự, món này khai vị. Đồng thời sảng cay vị thâm chịu mọi người thích. Tần Khanh đầu tiên là chọn lựa 2 khối đậu hủ, lại cầm 3 viên trứng gà, nàng chuẩn bị trước nấu suối nước nóng trứng, bởi vì hoàn cảnh không cho phép, Tần Khanh chỉ có thể tự mình sáng tạo suối nước nóng. Nàng đem nước lạnh đoái thượng nước sôi, theo sau đem 3 viên trứng gà thật cẩn thận để vào trong nồi, trứng gà muốn trong chốc lát mới có thể hào. Trong khoảng thời gian này có thể dùng để tiết đậu hủ. Truyền thống đậu hủ ma bà hình dạng đều là vuông vức khối vuông hình dạng. Hôm nay Tần Khanh quyết định muốn thay đổi một chút vẻ ngoài. Tần Khanh cầm lấy một bên dao nhỏ, trước đem đậu hủ cắt thành khối, theo sau dùng dao nhỏ bắt đầu điêu khắc hình dạng. Đậu hủ bản thân mềm mại, một không chú ý liền sẽ lộng phá, cho nên một ít đầu bếp rất ít sẽ ở đậu hủ thượng làm đa dạng. Ngược lại thích dùng cà rốt, gần nhất là vì mỹ quan. Thứ hai không dễ dàng tổn hại, lúc này Tần Khanh động tác đã hấp dẫn bên người người chú ý. Bên cạnh người nhịn không được nhắc nhở nói, tiểu cô nương, ngươi làm như vậy, đẹp là đẹp, nhưng dùng thủy một nấu liền phá, sẽ không phá. Tần Khanh nói, đệ nhất khối đã điêu hào, người nọ cũng không nghĩ lắm miệng, chỉ là tùy ý buông tha ngắm liếc mắt một cái, nhưng đang xem đến nàng điêu khắc ra đồ vật khi, đối phương phải có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Tần Khanh thủ đoạn mềm mại, đồ ăn công càng là liệu lý trong giới số 1 số 2. Như vậy nhiều đậu hủ khối nàng thực mau điêu khắc xong. Ngay sau đó xử lý tốt phụ liệu, đem suối nước nóng trứng ra nồi, ngược lại đem đậu hủ để vào nước sôi bên trong bắt đầu nấu, mới mẻ đậu hủ sẽ có một cổ đậu mùi tanh. Đi tanh phương pháp tốt nhất chính là dùng muối. Hơn nữa giấm, muối có thể đi trừ đậu mùi tanh. Giấm có thể đem đậu hủ trở nên càng có lực đạo, không cần lo lắng tổn hại. Cuối cùng là xào thịt bò mạt. Đường thịt bò mạt ngã vào chảo dầu chung khi, lập tức phát ra thứ lạp từng tiếng vang. Phiên xào vài cái, màu đỏ thịt vụn thực mau biến đến kim hoàng. Từng trận mùi thịt phiêu tán ra tới, rất là dễ ngửi. Lúc này có người quay phim giơ máy quay phim đi ra. Bọn họ sẽ tùy tiện bắt giữ mấy cái màn ảnh, đến lúc đó đặt ở phía đầu. Màn ảnh vừa vặn phóng tới Tần Khanh bên này. Tần Khanh nấu ăn động tác lại giỏi giang lại đẹp. Màn ảnh kéo gần dừng ở trên mặt nàng. Nàng tóc bao kín mít, mặt mày bên trong tràn đầy nghiêm túc. Nhiếp ảnh gia cảm thấy Tần Khanh đẹp, nhịn không được nhiều ở trên mặt nàng dừng lại vài giây, kế tiếp muốn xào phụ liệu. Tần Khanh ở chảo dầu để vào tương hột, hương tỏi mạt, ớt cay mạt, trao xào hương, trong nồi du nhanh chóng biến thành màu đỏ, cay độc vị xông vào mũi. Hàng năm không nấu cơm người sẽ chịu không nổi cái này hương vị. Nhưng đầu bếp hàng năm oa ở phòng bếp, đã sớm luyện liền một cái thiết cái mũi. Liền tính này hương vị lại như vậy cay, bọn họ cũng đều tập mãi thành thói quen. Trong nồi kia du màu đỏ không ngừng hướng ra sofa cay độc chi khí. Cuối cùng lại gia nhập tiên canh, để vào đậu hủ cùng các loại gia vị. Đậu hủ dễ toái, tự nhiên không thể dùng cái xẻng đi sạn. Nàng một tay điên muỗng, đem đậu hủ nhẹ nhàng hoảng đều, cuối cùng gia nhập xào thục thịt vụn cùng cọng hoa tỏi non tiết đầy. Đều, đối đậu hủ tiến hành thêm bột vào canh. Tần Khanh đem đậu hủ ma bà ra nồi trang bàn. Vải lên hoa tiêu mạt, món này liền chính thức hoàn thành. Vừa vặn, loa truyền đến Tần Khanh tên, tiếp theo vị, 30 hào Tần Khanh. Tần Khanh đem đậu hủ ma bà, cơm cùng suối nước nóng trứng để vào toa ăn thượng, cái hảo cái nắp đẩy xe ra cửa, vừa rồi vẫn luôn không dám nói lời nói. Ta cũng là, chỉ lo xem chủ bá nấu cơm gạch dưới, rét, gạch dưới, ta cũng là, sợ hãi quấy dày đến chủ bá QVQ lại nói tiếp gần nhất đã lâu không thấy huyết tộc đại soái so. Hắn chạy đi đâu? Sẽ không thật sự đi tìm chủ bá đi. Kia xong đời, hắn khẳng định lạc đường mất tích, nếu không bị phơi đã chết. Cho chuyện, liền đến hội trường, người phục vụ mở cửa ra. Tần Khanh nhấp môi, đẩy toa ăn đi vào chính diện ngồi ba vị giám khảo. Một vị nữ nhân trẻ tuổi cùng một vị trung niên nam nhân. Nhưng làm Tần Khanh chú ý lại là ngồi ở chính giữa lão nhân đại khái qua tuổi 60. Một đầu sợi tóc hoa râm, hắn ăn mặc màu xanh đen đường trang, một đôi mắt sáng ngời có thần. Tần Khanh tầm mắt đi xuống đặt ở lão nhân trên tay. Tuy rằng thượng tuổi, nhưng lão nhân tay lại bao dưỡng rất tốt. Tần Khanh suy nghĩ vừa chuyển, nháy mắt sáng tỏ, nàng đứng ở trung gian, đối với giám khảo khom lưng, các vị giám khảo lão sư hào, ta là 30 hào tuyển thủ dự thi Tần Khanh, người hôm nay tác phẩm là cái gì? Đừng lại là thịt loại, trung niên nam nhân trêu ghẹo nói. Từ buổi sáng đến bây giờ, bọn họ các loại thịt đã ăn nị, tiểu cô nương làm chính là đậu hủ ma bà đi. Lão nhân mở miệng, Tần Khanh cười, gật gật đầu, không sai, là đậu hủ ma bà. Lúc này nhân viên công tác đem cái nắp vạch trần. Nháy mắt, kia nồng đậm mùi hương phiêu tán đến toàn bộ phòng. Lại tiếp theo, bọn họ thấy được mâm đậu hủ ma bà. Màu đỏ du quang đem toàn bộ đậu hủ bao vây trong đó. Kia màu sắc tươi đẹp, nhập mũi hơi thở càng là làm người ngăn không được nuốt nước miếng. Tần Khanh đem đậu hủ chia làm tam phân tặng tiến lên. Lúc này nàng mới phát hiện lão nhân trước mặt thẻ bài là Hứa Tinh Tinh. Nhưng tên này vừa thấy chính là nữ. Thực hiển nhiên, lão nhân là mặt sau mới lại đây, đây là trứng gà. Nam giám khảo chỉ bên kia trứng gà, hỏi, đây là suối nước nóng trứng, hiếm lạ, nam giám khảo cười cười. Lúc này bên người lão nhân đã bắt đầu ăn, hắn dùng cái muỗng nhẹ nhàng đem suối nước nóng trứng khai khai. Theo sau đem suối nước nóng trứng thật cẩn thận quấy ở cơm. Màu trắng đọng lại lòng trắng trứng cùng với lòng đỏ trứng chậm rãi chảy vào trong suốt cơm chung. Hắn dùng chiếc đũa quấy đều. Lại gia nhập đậu hủ ma bà, ăn đệ nhất khẩu, này đậu hủ ma bà là thật cay thật ma. Chỉ là một ngụm, hắn liền cảm thấy đầu lưỡi bị ma mất đi chi giác. Nhưng mà này cay rát cũng không ảnh hưởng đậu hủ tươi mới vị. Tương phản, chúng nó đem đậu hủ sảng hoạt phát huy đảo cực hạn. Chạy nhanh ăn một ngụm cơm mơ siêu mềm xốp cơm phối hợp mềm nhãn. Thoải mái thanh tân suối nước nóng trứng nháy mắt tách ra trong miệng cay vị, lão nhân không cấm thả. Lỏng lại, phía sau lưng dựa vào lưng ghế thượng, hiện tại loại cảm giác này giống như là ở nhiệt đới trong. Rừng cây độc nhất vô nhị, lại nhiệt rồi lại hạnh phúc, tốt đẹp không thành bộ dáng. Đậu hủ ma bà một cái đặc điểm chính là khai vị. Ăn ngon đến căn bản dưng không được tới. Tuy rằng giám khảo nhóm trước đó đã ăn không ít đồ vật. Nhưng lúc này giờ phút này, bọn họ như cụ ăn vui vẻ vô cùng, đem màu đỏ đậu hủ quấy nhập đến màu trắng cơm chung. Hồng du từ từ từ đậu hủ trên người chảy xuống thấm vào cơm chung. Lại dùng cái muỗng quấy một quấy, mồm to ăn đến trong miệng, một bậc bồng, từ từ, cái này đậu hủ hình dạng không đúng lắm đi, bởi vì ăn quá ngon. Lại bởi vì Hồng Du đem đậu hủ bao vây kín mít. Lúc này, nam giám khảo mới cảm thấy cái này đậu hủ không quá giống nhau. Hắn như vậy vừa nói, một cái khác cũng phát hiện, giống nhau đậu hủ đều là ngăn nắp, Tần Khanh cái này tuy rằng cũng là ngăn nắp, chính là, các ngươi phản xạ hình cung có thể vòng địa cầu hai vòng, lão nhân hừ một tiếng. Kẹp lên một khối đậu hủ đặt ở nước trong chung xuyến xuyến. Đem mặt trên Hồng Du xuyến đi xuống, theo sau đặt ở mâm thượng, đang xem đến kia đậu hủ khi. Mấy người đều kinh ngạc, đậu hủ thật là hình vuông. Nói đúng ra là hình vuông khung, khung khắc tự, người, bọn họ lại xuyến ra tới mấy khối. Lúc này, giám khảo tưởng cấp Tần Khanh quỳ xuống, đó là tam tự kinh. Tần Khanh thế nhưng đem tam tự kinh điêu ở đậu hủ thương. Hơn nữa đậu hủ còn không có tổn hại. Tiểu cô nương lá gan rất đại, liền không nghĩ tới sẽ thất bại. Mặc kệ là Tần Khanh cách làm vẫn là ở đậu hủ trên có khắc tự hành vi. Hắn đều cảm thấy này nữ hài hành vi làm người trước mắt sáng ngời. Mở rộng ra mắt thấy, nhưng mà làm loại sự tình này yêu cầu dũng khí. Đặc biệt đây là dự tuyển tái. Đại đa số tuyển thủ đối đãi dự tuyển tái cần phải so trận chung kết đều nghiêm túc, không có Tần Khanh đáp, ta đối chính mình rất có tin tưởng, tác giả có lời muốn nói. Kỳ thật cái loại này lòng trắng trứng động lại, lòng đỏ trứng vẫn là trứng dịch trứng ở nhà cũng có thể làm. Siêu cấp ăn ngon, nhưng mà ta mỗi lần thất bại QAQ sao thuận tiện đều bị mù cần cỗi viết. Đừng thật sự, sao phòng trộm trương là thê bảo có lệnh. Cách phách hố, còn không có khai, như cũ nhắn lại trước 20 đưa bao lì xì, lại nói tiếp hiện tại cảm giác đều. Không có chính thống đậu hủ ma bà, ta ăn qua đậu hủ ma bà một chút đều không cay rát. Cái kia nước canh còn không có thu được đậu hủ bên trong. Ăn lên một chút cũng khó chịu gạch dưới. z/, ta sinh thời nhất định phải đi một lần Từ Xuyên. Ta muốn ăn Từ Xuyên ăn ngon. Ăn ngon, hết chương.